Tù binh của lão đại. Chương 1, góc truyện audio.com. Trên một chiếc giường lớn đủ để chứa 10 người, có một người đàn ông run rẩy làn da trắng lõa lồ như tuyết bị dây thừng buộc chặt. Thiếu niên tóc đen bị cố định mở rộng hai chân tư thế khuất nhục. Trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy khổ sở, món đồ chơi lấp đầy trong cơ thể đang truyền luồng sóng mãnh liệt chấn động dày vò hắn. Lật tới lật lui của hắn, nhưng bị một ánh mắt sắc bén quan sát, hắn chỉ có thể cắn răng nhịn không phát ra một tiếng rên gì. Như thế nào, thiếu chủ tôn quý của tôi, thích hầu hạ vậy không? Người đàn ông cao lớn anh tuấn vòng tay quanh ngực, thờ ơ lạnh nhạt đứng trước giường, không có ý tốt hỏi. Ngươi, cái biến thái này, người nào thích? Thiếu niên mặc dù bị mạnh mẽ nhục nhã, trong mắt vẫn lóe tia sáng bất tuân chừng người đàn ông trước mặt. Ngươi ngoại trừ dùng chiêu hạ lưu vô sỉ này ra còn có thể làm gì? Thiếu chủ không hổ là thiếu chủ, đến tình trạng hiện tại trong mắt vẫn tự cao tự đại không xem ai ra gì. Người đàn ông cứ mở miệng là thiếu chủ nhưng không có một chút tôn kính chính là Lôi Đình Ngọc. Nghe người thanh niên nói, khóe miệng châm chọc nhếch cao lên, nhưng cậu tựa hồ quên một chuyện, tôi đã không còn là tên cận vệ khúm núm trước kia luôn phục tùng mệnh lệnh của cậu. Đừng quên cha cậu sớm đã đem vị trí đại ca truyền cho tôi. Hiện tại phải đổi thành tôi là chủ nhân của cậu mới đúng. Cậu nên biết điều nghe lệnh của tôi, cũng đừng tưởng mình còn là thiếu chủ vênh váo trước kia. Y Thanh Huyền không cam lòng nhìn chằm chằm hắn. Tôi, không thừa nhận, cho dù cha thật đem vị trí đó truyền cho ngươi, tôi cũng tuyệt không thừa nhận. Ngươi vô sỉ hạ lưu biến thái làm sao có thể làm đại ca Song Long Bang. Hắn oán hận nói, làm sao cũng không nghĩ đến mình sẽ có một ngày suy đổi tới bị người từ nhỏ như chó đi theo mình độc chiếm. Đúng là vô cùng nhục nhã. Tiền nhiệm vị trí đại ca trong Song Long Bang chính là Lôi Đình Ngọc. Từ một tên đàn em nho nhỏ hầu hạ hắn, nhanh chóng thay đổi trở thành người chỉ huy tất cả trong Song Long Bang. Bắt đầu từ ngày Lôi Đình Ngọc kế vị thì cuộc sống thiếu chủ muốn gió thì gió muốn mưa thì mưa liền kết thúc. Mỗi ngày mỗi đêm đều bị y khuất nhục, ngoài mặt công bố nói chăm sóc con trai đại ca đời trước đưa hắn vào ở cùng. Trên thực tế lại biến hắn thành nam nô kiêm làm ấm giường đối đãi như nô lệ phát tiết. Thiếu chủ có phải cảm thấy rất không cam tâm? Cũng đúng, một thiếu chủ từ trước đến giờ xem người thấp hèn như ta là trò thế nhưng thoáng cái tôi biến thành chủ nhân của cậu. Nhất định rất nhục nhã. Lôi Đình Ngọc không giận ngược lại cười to, vươn tay đùa cái nơ con bướm cột lại phân thân Y Thanh Huyền. Y Thanh Huyền run rẩy một chút, cố nén kích thích nữa người dưới. Bất kể ngươi dùng cách gì, cũng đừng mơ tôi khuất phục. Hắn biết người đàn ông này sở dĩ làm vậy là để trả thù. Trả thù hắn trước kia vênh mặt hất hàm sai khiến, hô to gọi nhỏ, sai y làm mọi chuyện, thậm chí còn bắn y làm trò trước mặt mọi người quỳ trước mặt mình. Nhưng hắn sẽ không nhận thua, cho dù hôm nay hai người chủ tớ chuyển xấu. Hắn cũng không cúi đầu chịu thua tên kia, hắn là Y Thanh Huyền, con của đại ca Song Long Bang tiếng tăm lừng lẫy đã qua đời. Dòng máu kiêu ngạo trong người tuyệt không cho phép hắn cúi đầu. Nhất là trước người đàn ông so địa vị còn thấp hơn mình. Trong con ngươi đen của người kia hiện lên một tia tức giận không dễ phát hiện. Thiếu chủ còn dỗi dãnh nói chuyện tình, xem ra không hài lòng hầu hạ kiểu này. Xem ra tôi phải mạnh thêm mạnh một chút, trên tay hắn cầm đồ điều khiển chỉnh đến cường độ dao động mạnh nhất. Món đồ chơi đặt trong cơ thể thiếu niên nhộn nhạo trong nháy mắt giống như sóng lớn mãnh liệt ùa đến. Kịch liệt chấn động đánh sâu nơi nhạy cảm bên trong hắn. Trào dâng một luồng sóng mê hồn, khoái cảm trực tiếp xông về dục vọng bị khóa lại cửa miệng. Khiến hắn rơi vào tình trạng muốn phát tiết lại tiết không ra khổ sở cùng vui vẻ liên tiếp đột kích khiến hắn tiến thoái lưỡng nan. Ô, mau ngừng, ngươi, tên khốn kiếp, hắn cuồng loạn lắc đầu, miệng đã cắn ra máu, rốt cục không thể ngăn chặn tiếng gào thét trào ra khỏi miệng. Giọng thiếu chủ khi kêu đau nghe thật hay, làm tôi nghe mà nửa người dưới có phản ứng. Lôi Đình Ngọc cân nhắc nhìn người thanh niên đổ mồ hôi lâm ly. Hai hàng lông mày nhíu chặt, dáng vẻ liều chết kháng cự khoái cảm, trong mắt bắn ra tia sáng giống như liệp báo chọn trúng linh dương. Ngươi, bại hoại, chấm, Y Thanh Huyền không thể nhịn được nữa nhổ một bãi nước miếng về phía hắn. Dụng cụ phía dưới đang cuồng giãy giụa, hắn tự nói với mình tuyệt đối không có bất kỳ phản ứng. Lôi Đình Ngọc cười lạnh, lấy tay lau đi nước miếng bị phun trên mặt thiếu chủ thật không lễ phép. Thầy tại trường học không dạy qua cậu không thể tùy tiện nhổ nước miếng vào người khác sao? Xem ra không cho cậu một chút trừng phạt cậu sẽ không ngoan ngoãn. Hắn vừa nói vừa cởi quần dài, lộ ra lửa nóng nhất trụ kình thiên, cố ý để sát đến trước mặt hắn thị uy nói. Biết đây là cái gì không? Y Thanh Huyền đang ở giữa địa ngục và thiên đường đột nhiên thấy hung khí đầy sinh lực. Khuôn mặt vốn vặn vẹo vì đau đớn giờ trở nên tái nhợt hơn. Ngươi, muốn, làm, gì, cậu hẳn rõ ràng nhất. Thiếu chủ, đây là món đồ vừa để yêu vừa để hận. Người đàn ông lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đem phân thân chướng đến phát đau để ở cửa vào nụ hoa vốn đã đốt món đồ chơi hình bầu dục. Không nên, mau dừng tay, hiểu ý đồ của người đàn ông kia. Y Thanh Huyền hoảng sợ mở to mắt, bắt đầu liều chết giãy giụa, muốn né tránh phân thân người đàn ông đó xâm nhập. Đừng lộn xộn, bằng không thiếu chủ da mịn thịt mềm sẽ dễ bị thương. Không để ý hắn phản đối, Lôi Đình Ngọc nhất cổ tác khí thẳng lưng không chút lưu tình đâm sâu vào. Bạo động món đồ chơi đội đến chỗ sâu nhất. Y Thanh Huyền trong đầu cảm giác trống rỗng, ngũ tạng lục phủ thoáng như cũng bị đội ra ngoài, khiến hắn cảm giác nửa người dưới như nứt vỡ khó chịu nắm chặt chăn mềm trên giường. Mau đi ra, khốn kiếp, miệng của cậu cũng phải được dạy dỗ. Y nắm lấy cằm hắn, đem môi bao phủ cái miệng đang mở, đồng thời càng thêm dùng sức kéo ra đưa vào phái nam to lớn. Hắn khổ sở giãy giụa thân thể. Miệng lại bị người đàn ông đó mút chặt, ngay cả chút không gian để thở dốc cũng không có. Cảm giác bị khổng lồ đè nén cùng món đồ chơi chấn động cùng nhau xâm nhập. Hắn còn chưa kịp nới lỏng người đàn ông kia lại tiếp tục bạo ngược. Cứng rắn tiến công bắt buộc nơi bí mật nở rộ, hắn chỉ có thể cắn chặt răng, một lần lại một lần thừa nhận người đàn ông kia đâm thủng. Phân thân sung huyết run rẩy không phát tiết được. Bởi vì bị trói thời gian dài nó tựa như muốn nhỏ ra máu theo chủ nhân lắc lư rơi nước mắt. Phải nhớ kỹ, cậu hiện tại chỉ có thể nằm dưới người tôi thở dốc. Thiếu chủ, Lôi Đình Ngọc ánh mắt dữ tợn dọa người, dùng sức đè lại bờ vai của hắn, đột nhiên động thân đem phân thân nóng hổi tiến vào khe động chật hẹp. Khiến cho chỗ mập hợp chặt chẽ kết hợp không một khe hở. Cảm nhận được chưa, chấn động bên trong cơ thể cậu cũng truyền sang tôi rồi đấy. Hắn cố ý đẩy lấy món đồ chơi, tàn khốc nói, cách chương.